Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, công khai xử hình toàn bộ thế giới. Muốn club chết, vậy toàn bộ thế giới cùng chết. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn họ còn đánh giá thấp khủng bố vấn đáp. Nó cư nhiên đem mỗi cái xem phim địa điểm cùng bên ngoài đoạt đáp giả thậm chí là đáp án của bọn. Hắn cùng nhau công khai. Nguyên bản phát hình hình ảnh địa phương. Biến thành cự đại bạch sắc màn ảnh. Từng hàng văn tự đang không ngừng bị soát ra. Lôi chi quốc làng Mây Ni Yugito đáp. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Phong quốc làng Katmaki đáp. Ninja. Hỏa quốc đoàn sách nhai Sunet đáp. Konoha tiểu quỷ. Phong quốc bão cắt chấn địa nhiều diệp đáp. Ninja liên quân. Thổ quốc đại địa thôn thổ thạch đáp. Nam nhân. Thổ quốc nham ẩn thôn Kurosuchi đáp. Uchiha Konyi. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Ebisu đáp. Uchiha Mạt Duệ cùng Konoha Jinchuriki. Thủy quốc làng sương mù cho Yuro đáp. Như, nếu như là hỏi Uchiha Sasuke quân cùng Uzumaki Naruto quân thân phận bây giờ. Ta cảm thấy hẳn là đều vẫn là Konoha dưới. Hạ nhẫn chứ. Thủy quốc Thanh Xuyên Trấn Thanh đáp. Konoha ẩn núp chiến lực. Vô số văn tự bị từng cái cực nhanh soát đi ra. Không ít trả lời thật là khiến người ta không nói. Naruto niệm lấy nào đó sắp xếp văn tự 27. Quỷ chi quốc sần trả lời. Chúa cứu thế. Đây đều là cái gì a ta nói. Những câu trả lời này cũng không miễn quá kỳ quái a. Chúa cứu thế gì gì đó. Nói xong hắn đều không có ý tứ. Shikamaru cũng chọn một cái kỳ lạ văn tự thì thầm. Vũ quốc Konan đáp. Konoha phản nhẫn. Ui ui, ta nói Naruto, sẽ không liền ngươi cũng muốn trốn tránh Konoha chứ? Nói là nói như vậy nhưng Shikamaru tuyệt đối tin qua được tên ngu ngốc kia. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói a? Shikamaru, Naruto mất hứng giống to hơn. Ta nhưng là phải lên làm Hokage nam nhân a. Làm sao có khả năng trốn tránh Konoha a ta nói. Ngoặc kép chấm than. Sau lưng Naruto đệ tứ mục Hokage hai mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn tự lẩm bẩm, nghe thấy được sao? Kushina, con trai của chúng ta, giống như chúng ta, có một vĩ đại mộng tưởng đâu. Cách một cái không nhìn thấy đệ tứ Hokage, Jiraiya đứng ở Naruto bên cạnh thân. Hắn chính là lập tức đã nhìn thấy cái tên đó. Sau đó hắn cười mắng một câu. Hanh, Sunet tên kia. Quả nhiên là nơi nào sòng bạc nhiều, liền hướng nơi nào chui a. Đoản sách nhai sao, ngược lại là có thể đi tìm nàng uống một chén. Hinata, Minh, Naruto quân, ngươi trả lời là cái gì? Cái này cũng không cái gì không thể nói. Naruto hướng về phía Hinata sang sảng cười. Konoha hạ nhẫn, hở, Hinata sửng sốt. Nguyên lai vừa rồi Shikamaru cho Naruto gợi ý trên viết chữ là cùng thân phận của Sasuke. Sở dĩ Naruto đương nhiên hô lớn một câu. Chúng ta đều là Konoha ẩn thôn hạ nhẫn. Thế nhưng tương lai có một ngày chúng ta nhất định sẽ trở thành Hokage. Để người trong thôn đều tán thành chúng ta. Sasuke quả thực cũng bị đáp án này khí cười rồi. Ở cuối xe, Hokage chỉ có một người biết. Nhưng mà Naruto lộ ra một cái ngu đần nụ cười. Đến lúc đó lại nói. Một phần vạn có thể cùng nhau làm đâu. Bị loại này ngu đần lây. Những người khác cũng buông lỏng xuống. Thẳng đến Shinichi xếp hàng văn tự xuất hiện. Hashirama thần thụ căn bộ Hắc Zetsu đáp. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Uchiha cùng Uzumaki Konyi. Lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo chi tử. Atula cùng Indra Chakra chuyển thế giả, cản trở Nguyệt Chi nhãn kế hoạch hỗn đản. Chakra thủy tổ, toàn năng chi thần, mẹ ta Osusuki Kaguya phục sinh sử dụng sau này tới chắc thí lực lượng vật thí nghiệm. Naruto, đây là người nào nhỉ? Một hơi thở nói nhiều như vậy chẳng lẽ sẽ không nín chết sao? Hắn nhìn hồi lâu, cảm giác có thể một hơi thở nói nhiều như vậy đáp án. Để khủng bố vấn đáp chính mình chọn ra hòa cũng thật là một nhân tài. Hashirama thần thụ căn bộ đây là nơi nào à? Hashirama tên này làm sao quen thuộc như vậy? Dường như ở đâu nghe qua. Naruto nhìn về phía Sasuke. Uy, ngươi biết lục đạo tiên nhân là ai chăng? Đoạn này chữ viết lượng tin tức quá lớn. Rất nhiều người đều không thể phản ứng kịp. Tên lục đạo tiên nhân gọi Osusuki Hagoromo. Cái kia phía sau cái kia Osusuki Kaguya là ai? Hay là trở về đáp người mụ mụ? Hắn là muốn nói rõ mình và lục đạo tiên nhân có quan hệ thân thích sao? Ôm bắp đùi không phải như thế ôm chứ? Ngẫm lại tuổi tác cũng đúng không lên a? Nếu như cái này gọi cái gì Hắc Zetsu là lục đạo tiên nhân huynh đệ, vậy hắn chẳng phải là được sống mấy nghìn năm? Còn có lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chakra chuyển thế giả, bọn họ dùng ánh mắt khó thể tin. Nhìn lấy Naruto cùng Sasuke hai người trước không nói lục đạo tiên nhân có phải thật vậy hay không tồn tại, nhưng mù đoán hai người này là con trai của lục đạo tiên nhân chakra chuyển thế giả cũng thực có. Can đảm nghĩ a, não động lớn như vậy. Trả lời giả chớ không phải là kia cái gì thiên đường, hệ liệt tiểu thuyết tác giả chứ. Hashirama thần thụ căn bộ. Chấm ngoặc kép, có người đưa ra nghi vấn. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Ở cái kia quốc à? Hắc Zetsu, tên này cũng quá kỳ quái chứ. Nguyên do bởi vì cái này kỳ quái địa điểm. Kỳ quái đoạt đáp giả. Kỳ quái đáp án. Từng cái hình ảnh xem phim địa điểm cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trong này tất nhiên bao quát hai người giấu ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm than. Lúc này khiếp sợ của hắn đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn nhìn chằm chằm hình chiếu một lần xem cái kia đoạn văn tự. Chính là bởi vì chỉ có hắn biết Hashirama thần thụ căn bộ cái này địa phương là có ý gì. Cũng đang bởi vì chỉ có hắn cùng Akatsuki nhân biết Hắc Zetsu, cho nên mới phải đối với hình chiếu cho ra phóng văn tự tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đầu não hỗn loạn hắn. Lúc này xem những văn tự đó đều có chút siêu siêu vẹo vẹo bóng chồng. Uchiha Obito có thể khẳng định. Hắn lật tung rồi Uchiha Madara ký ức. Cũng không có chakra thủy tổ. Toàn năng chi thần. Osusuki Kaguya tương quan nội dung. Huống chi phục sinh Osusuki Kaguya. Cái này cho tới bây giờ không phải của hắn kế hoạch. Hắn kế hoạch là Nguyệt Chi Nhãn. Là dùng Nguyệt Chi Nhãn tới kiến thiết một cái hòa bình mỹ hảo huyễn cảnh thế giới. Một cái mọi người có thể không có trong lòng ngăn cách thế giới. Nơi đó không có chiến tranh. Nơi đó không có tử vong cùng tiếc nuối. Nơi đó không có bỏ xuống đồng bạn rác rưởi. Càng không có bị lưu lại phía sau liền chưa gượng dậy nổi kẻ đáng thương. Obito cầm lấy trên mặt kiên cố nặng nề mặt nạ. Dùng sức đến mang theo hắc xác nhận được ngón tay cư nhiên đem mặt nạ cầm ra khỏi vết rách. Hắc Zetsu, Uchiha Madara, hắn đã ý thức được chính mình khả năng tồn tại ở một cái âm mưu bên trong. Tựa như nhị đại mục Hokage nói như vậy, hắn bị Madara cùng vật kia lừa. Ngô, hắn tóm lấy nơi ngực y phục, trái tim của hắn lại bắt đầu đau 850 đến kịch liệt. Ghê tởm. Chỉ cần trái tim của hắn bắt đầu đau đớn, nhắm lại con mắt sẽ lại một lần nữa chứng kiến Jin tử vong. Thấy Kakashi Raikiri dưới vào Jin trái tim, sau đó chứng kiến Madara ký ức, nhẫn giới hắc ám, thống khổ, cái này giả tạo trong thế giới không có một tia ánh sáng cùng hy vọng. Hắn nhịn không được bắt đầu đau nhức ngâm lên tiếng, nhỏ giọng nức nở bên trong mơ hồ có thể nghe. Hắn ở hướng người bị chết xin giúp đỡ, Jin, Kushina tỷ, Minato lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoại trừ Uchiha Obito, còn có tên còn lại cũng đúng Hắc Zetsu cùng Uchiha Madara, sinh ra không cách nào trung hòa ngờ. Vực vô căn cứ, đó chính là liên tiếp ngoại đạo ma tượng Nagato. Khạc, khạc ho khan, Nagato. Chứng kiến Hắc Zetsu đáp án. Nagato hầu như cảm thấy một hồi hít thở không thông. Conan, chấm ngoặc kép, Nagato thanh âm nghe vào trầm thấp. Nhưng quen thuộc hắn Conan vẫn như cũ có thể nghe ra trong thanh âm này có chút bàng hoàng cảm giác. Conan nhìn về phía Nagato hầu như gầy thành đầu khớp xương thân ảnh. thanh âm cùng trong ánh mắt đều có không giải được lo lắng. Conan, người thấy thế nào? Madara cùng Hắc Zetsu. Nagato, chấm ngoặc kép, cùng ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Conan thở dài, ta đã sớm nói. Nagato, Yahiko sau đó, ta không thể liền ngươi mất đi. Ngoặc kép, trầm mặc một lúc lâu. Nagato nói với Conan, ta muốn để bên đi Konoha nhìn. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, một carbon nướng cầu đạo ngọc. Cầu tự động đặt nha. Hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.